Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 193 thanh danh lan xa, góc truyện audio.com. Diệp Phàm mỗi ngày mở cửa hàng, mấy ngày sau, Lâm Mặc mang theo Hỏa Diễm Ngư tìm tới Diệp Phàm nhìn Lâm Mặc mấy lần, nhịn không được cảm thán một phi NLH xa huyệt hữu thật lợi hại. Nhanh như vậy đã tìm được Hỏa Diễm Ngư, Lâm Mặc gật đầu, cũng không có gì, Diệp Đan Sư, hiện tại đã có thể luyện đan chưa? Được rồi, Lâm Mặc vui sướng nói, vậy làm phiền Diệp Đan Sư. Diệp Đan Sư, đan dược mà ngươi nói thật sự có thể trị được hàn độc của ta sao? Diệp Phàm không vui nhìn Lâm Mặc một cái. Chẳng lẽ ngươi không tin bổn đan sư? Lâm Mặc lắc đầu, đương nhiên không phải. Diệp Phàm gật đầu, vậy ta đi làm, một lò thanh dương đan, tổng cộng ra 12 viên. Diệp Phàm cho Lâm Mặc 2 viên, 10 viên khác trộm thu lại. Lâm Mặc ăn một viên thanh dương đan, phát hiện quả thật có hiệu quả. Sảng cao a sắc yêu ta giao băng linh chi. Diệp Phàm lại có chút xấu hổ trả lại cho Lâm Mặc 3 vạn linh thạch. Lâm Mặc sở dĩ bán băng linh chi với giá cao như vậy là vì muốn đổi một bút linh thạch nhờ người giải quyết hàn độc trong cơ thể hắn. Diệp Phàm giải quyết được vấn đề của hắn, Lâm Mặc lại không có bao nhiêu hứng thú với linh thạch, bất quá, Diệp Phàm đã nhất định phải đưa, Lâm Mặc liền không tiếp tục từ chối. Thanh danh của Lâm Mặc trên y băng kiếm đảo rất lớn, hiện tại độc của hắn đã giải, thực lực tăng mạnh, sau khi biết được người giải quyết hàn độc cho Lâm Mặc là Diệp Phàm, tu sĩ tìm tới cửa liền nối liền không dứt. Diệp Phàm chỉ có thể dán bố cáo nói muốn giải quyết hàn độc cần có nguyên đan của Hỏa Diễm Ngư Trúc Cơ Kỳ. Hỏa Diễm Ngư Trúc Cơ Kỳ vô cùng thưa thớt, nguyên đan của loại yêu thú này rất không dễ tìm, trước đó Lâm Mặc có thể tìm được cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Dreamhouse 2255. Sau khi bố cáo đưa ra, một đám tu giả cảm xúc mênh ig sôi nổi lui về, bất quá, bản nhược hóa của thanh dương đan, khu hàn đan bởi vậy lại càng được hoan nghênh. Lâm Mặc sau khi giải quyết xong hàn độc liền thường xuyên tìm tới cửa hàng tạp hóa của Diệp Phàm. Lâm Mặc là đệ tử thủ tịch của Huyền Kiếm Môn, trên y băng đảo coi như là người có danh tiếng, Diệp Phàm phát hiện Lâm Mặc này cương nhiên có không ít người hâm mộ, sau khi Lâm Mặc tới, người hâm mộ của hắn cũng theo sau, tuy rằng Diệp Phàm không quá rõ ràng khối băng như Lâm Mặc có cái gì để thích nhưng sinh ý của cửa hàng tốt lên, hắn vẫn cảm thấy vui mừng. Bạch đạo hữu tới a, Bạch Vân Hy nhàn nhạt gật đầu với Lâm Mặc. Ban đầu khi Bạch Vân Hy tới tìm Lâm Mặc còn cho rằng Bạch Vân Hy là coi trọng hắn, sau này mới biết được không phải, gặp lại liền có chút xấu hổ. Diệp đan sư cùng Bạch đạo hữu gần đây đừng nên ra cửa thì tốt hơn. Lâm Mặc nói, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Lâm Mặc, làm sao vậy, người của Huyền Minh Tông tới tra cứu nguyên nhân chết của Ngô Uyên, thời gian Diệp đan sư tới băng kiếm đảo có chút mẫn cảm, tuy rằng cái chết của Ngô Uyên hẳn là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, tránh đi được vẫn là tốt nhất. Vì sao ngươi cảm thấy Ngô Uyên chết không có quan hệ gì với ta? Chấm, Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy ngồi bên cạnh, mày khẽ nhảy lên, tên ngốc Diệp Phàm, sao lại hỏi vấn đề này chứ? Ngô Uyên là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, chỉ thiếu một bước nữa sẽ tới trúc cơ hậu kỳ, pháp khí của hắn rất lợi hại, đánh với trúc cơ hậu kỳ cũng không kém, Diệp đạo hữu là đan sư, sao có thể trở mặt với hắn? Góc truyện audio.com. Lâm Mặc nói lời này tương đối hàm xúc nhưng ý chính vẫn là cảm thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy thực lực không đủ, Bạch Vân Hy không tức giận ngược lại còn có chút may mắn. Lâm Mặc chướng mắt thực lực của hắn cùng Diệp Phàm, những người khác hẳn cũng là như vậy. Dreamhouse 2255, người chết cũng đã chết rồi, sao Huyền Minh Tông còn tra cứu cặn kẽ vậy? Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi, thiên tài chết đi cho dù có tài hoa hơn nữa thì cũng không còn giá trị. Lâm Mặc nhíu mày nói. Có khả năng là liên quan đến nhẫn không gian của hắn. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Lâm Mặc, nhẫn không gian, nghe nói nhẫn không gian của hắn hình như có thứ gì đó rất quan trọng. Thì ra là thế, Diệp Phàm gật đầu thầm nghĩ, đồ vật trong nhẫn không gian của Ngô Uyên hắn còn chưa kiểm tra kỹ, chẳng lẽ là có thứ gì tốt bị hắn lỡ bỏ qua sao, hôm nào kiểm tra lại một lần. Huyền Minh Tông bên kia có manh mối gì không? Diệp Phàm hỏi, nghe nói có thể là Thiên Cương Tông làm. Lâm Mặc nói, Bạch Vân Hy nghe vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiên Cương Tông cùng Huyền Minh Tông cạnh tranh đã lâu, hiện tại hoài nghi đến chê y đầu của Thiên Cương Tông cũng không kỳ quái. Diệp Đan Sư vẫn đang thu thập băng tinh toàn sao? Lâm Mặc hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Dreamhouse 2255. Trệ y băng kiếm đảo cũng có một ít cửa hàng thu thập băng tinh toàn, nhưng sau khi cửa hàng của Diệp Phàm khai trương, số lượng băng tinh toàn mà những cửa hàng đó thu thập liền giảm đi, bất quá, băng tinh toàn không được người coi trọng, Diệp Phàm lại dùng đan dược phù chú đổi, đám cửa hàng kia liền dứt khoát qua tay băng tinh toàn tồn kho cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng trước quầy, một bên trò chuyện cùng Lâm Mặc, một bên vẽ phù chú. Lâm Mặc tò mò nhìn Diệp Phàm, hắn là lần đầu tiên thấy được một phù sư đặc biệt như Diệp Phàm. Phù sư bình thường khi vẽ phù đều chọn nơi yên tĩnh, thiết lập trận pháp phòng hộ, sợ bị người quấy rầy. Diệp Phàm lại là một tay vẽ phù, một tay trông cửa hàng. Diệp Phàm làm việc lười biếng, phù vẽ ra lại đều kim quang tỏa bốn phía, nhìn qua rất không tồi. Đa số phù sư đều quý trọng cái chổi cùn của mình, học đồ phù sư muốn học vẽ phù bình thường đều phải giao một bút linh thạch, giao linh thạch rồi lại chưa nhất định có thể học được cái gì. Đối với học đồ phù sư bình thường mà nói, có thể gần gũi quan sát một phù sư vẽ phù chính là cơ duyên rất lớn, đáng tiếc chê y băng kiếm đảo này đa số lại là kiếm tu, không có hứng thú gì với vẽ phù. Diệp đan sư, người đã học luyện đan, vì sao còn học cả vẽ phù? Lâm Mặc thầm nghĩ, bình thường, thân phận của đan sư cùng phù sư đều rất cao, nhưng so sánh ra thân phận của đan sư lại cao hơn phù sư nhiều, lấy đan thuật của Diệp Phàm, muốn đầu nhập vào một đại tông môn hoàn toàn không có gì khó, không biết vì sao người như vậy lại tới nơi nhỏ hẹp này. Diệp Phàm nghĩ nghĩ đáp, bởi vì ta là thiên tài. Lâm Mặc khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cười cười, hai mắt tỏa sáng nói. Ta là thiên tài, cái gì cũng có thể học, chỉ mỗi luyện đan thôi không thể biểu hiện ra được thân phận tuyệt thế thiên tài của ta. Lâm Mặc, nếu đổi thành người khác nói lời này, Lâm Mặc không chừng đã một kiếm bổ qua, nhưng người nói lại là Diệp Phàm, hắn chỉ có thể cười gượng tiếp lời. Đúng vậy, Diệp đan sư đúng là tuyệt thế thiên tài. Diệp Phàm vừa lòng gật đầu. Dreamhouse 2255, góc truyện audio.com. Lâm Mặc từng ăn thanh dương đan mà Diệp Phàm luyện chế, rất rõ ràng đan dược kia là đan dược cấp 4, Diệp Phàm mới chỉ trúc cơ sơ kỳ đã có thể luyện chế ra được đan dược cấp 4, tương lai rất có khả năng sẽ luyện chế được đan dược cấp 5, mà đan sư có thể luyện chế được đan dược cấp 5 chính là đan sư linh cấp, địa vị của một đan sư linh cấp cũng tương đương với một tu giả kim đan, Lâm Mặc rất vui lòng có thể kết giao với một vị đại sư tương lai như vậy. Danh khí cửa hàng của Diệp Phàm càng ngày càng lớn, số lượng băng tinh toàn Diệp Phàm thu thập được cũng theo đó tăng lên, tuy rằng đại đa số khách hàng đều dùng băng tinh toàn trao đổi, nhưng mỗi tháng Diệp Phàm vẫn có thể thu về gần 2 vạn linh thạch tiền lời kếch xù như vậy chọc cho không ít tu sĩ phải đỏ mắt. Diệp đan sư, xác suất thành đan của ngươi thật cao a, một nữ tu cười tươi như hoa nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, vì sao xác suất thành đan của ngươi lại cao như vậy? Nữ tu làm nũng hỏi. Bởi vì ta là thiên tài. Diệp Phàm nghiêm trang đáp. Diệp đan sư, ngươi có thể dạy ta luyện đan không? Diệp Phàm lắc đầu, không thể, vì sao, bộ dáng của ngươi nhìn qua không có thiên phú lắm, huống chi ta cũng không định thu đồ đệ quá phiền toái. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Dreamhouse 2255, Diệp đan sư nói lời này ta thật đau lòng. Diệp Phàm chớp chớp mắt, ta chỉ ăn ngay nói thật. Thao Thiết Quỷ Linh âm thầm trợn trắng mắt thầm nghĩ, Diệp Phàm đúng là ngu ngốc, mỹ nữ nhào vào trong ngực lại là cái phản ứng này, nếu không phải Bạch Thiếu mắt mù, tên này khẳng định là cả đời đánh quang côn. Lâm Mặc cùng La Điệp Y đứng ngoài cửa, vừa vặn nghe được một màn như vậy, chê y đầu không khỏi treo đầy hắc tuyến. Lâm Mặc đi vào cửa hàng, cười nói, Diệp đan sư đúng là không hiểu phong tình. Lâm Mặc thầm nghĩ, hắn tự nhận bản thân đã đủ lạnh nhạt, không ngờ tiểu tử Diệp Phàm này còn sâu hơn. Khó hiểu phong tình, Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. La Điệp Y nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Phàm, bất đắc dĩ giải thích. Nữ tu vừa rồi coi trọng ngươi. Diệp Phàm nhẹ nhàng, à, một tiếng, ngạo nghễ nói. Ta thiên tài như vậy, có người coi trọng cũng không kỳ quái. La Điệp Y nhìn bộ dáng kiêu ngạo không ai bì nổi của Diệp Phàm, thầm nghĩ tiểu tử Diệp Phàm này đúng là không hiểu hai chữ. Khiêm tốn, viết như thế nào, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm dừng một chút lại nghiêm trang nói. Ta là người trung tình, ta yêu nhất lão bà. Sau đó nhìn Lâm Mặc một cái. Lão bà của ta cũng chỉ yêu ta. Chấm, Lâm Mặc, người chê y băng kiếm đảo đều biết Diệp đan sư yêu nhất lão bà cũng biết Bạch đạo hữu chỉ yêu ngươi. La Điệp Y bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng, chính là như vậy. La Điệp Y, các ngươi tới đây là muốn mua đan dược sao? Diệp Phàm hỏi, ta muốn mua thanh dương đan. Lâm Mặc nói, Diệp Phàm nhăn mày lại. Thanh dương đan, hàn độc của ngươi không phải đã giải quyết rồi sao? Lâm Mặc gật đầu, ta đã không có việc gì, bất quá, người cần là một vị bằng hữu của ta. Chấm, thanh dương đan muốn luyện chế cần có nguyên đan của hỏa diễm ngư trúc cơ kỳ. Diệp Phàm ý vị thâm trường nhắc nhở, Lâm Mặc gật đầu, cái này ta biết, bất quá, trong tay Diệp đan sư hẳn là vẫn còn có đan dược này đi. Diệp đan sư tài hoa kinh người, tùy tiện luyện một lò đan dược cũng là cực phẩm, thanh dương đan hẳn vẫn còn mấy viên, ta có thể dùng linh thạch mua. Góc truyện audio.com. Lúc trước Lâm Mạc nhận được 2 viên thanh dương đan, dùng 1 viên, 1 viên khác đưa về tông môn giám định, kết quả giám định ra cương nhiên là cực phẩm, Lâm Mạc thật sự đã bị dọa một phen, đan sư có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm liền chứng minh tiềm năng của đan sư này là cực kỳ lớn. Diệp Phàm nhíu mày, chê y mặt khẽ đỏ lên. Tuy nói số lượng đan dược luyện thành ngoài luyện đan sư thì không có ai biết, nhưng một khi luyện chế ra được đan dược cực phẩm, vậy liền chứng minh một lò này phải có ít nhất chê y chục viên. Dựa theo thông lệ, Lâm Mạc đáng lý nên có được 5 viên thanh dương đan, nhưng hắn cũng không ngại chuyện Diệp Phàm lén khấu trừ đan dược, một gốc băng linh chi giải quyết được hàn độc, hắn đã cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Mọi người đều là bằng hữu, nếu ngươi muốn mua ta liền đưa một cái giá hữu nghị, 1 viên 3 vạn linh thạch đi. Lâm Mạc gật đầu, nghe nói Diệp đan sư đang tìm dược liệu thuộc tính hỏa, không biết dùng cái này đổi có thể hay không. Lâm Mạc lấy ra một cây hỏa vân tham, đưa tới. Diệp Phàm nhìn thấy hỏa vân tham, lập tức cao hứng. Cái này đương nhiên có thể, ALS sa huyệt hữu thật lợi hại, mỗi lần ra tay đều bất phàm. Diệp Phàm nhìn hỏa vân tham, hai mắt sáng lên, hắn còn đang lo lắng hấp thu quá nhiều băng linh khí, muốn tìm một ít linh thảo hỏa hệ bồi bổ, không nghĩ tới vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Diệp đan sư mới là người lợi hại, Lâm Mạc nhiệt tình nói lời trong lòng, hỏa vân tham sinh phục hiệu quả kém, bán đi cũng chỉ khoảng 2 vạn linh thạch, nhưng thứ này rơi vào trong tay luyện đan sư liền có thể được luyện chế thành vân hỏa đan, giá trị tăng gấp mấy lần, đan sư có thể luyện chế vân hỏa đan không nhiều, muốn tìm còn phải dâng một bốt linh thạch không nhỏ, ngay cả như vậy, vân hỏa đan cũng chưa chắc đã có thể luyện ra, cuối cùng bị một câu linh thảo luyện hỏng của đan sư tống cổ. Đan sư luyện hỏng linh dược còn có thể trả bồi thường như Diệp Phàm trong giới đã được coi là người có lương tâm. Đương nhiên, Diệp Phàm ở đây không có hậu trường, nếu làm việc không đủ phúc hậu, nói không chừng đã sớm bị người trả thù tới tận cửa. Chê y đời này, luyện hư đan làm hỏng linh dược rồi bị người trả thù không phải là số ít. Dreamhouse 2255, sư huynh, Diệp đan sư đúng là đủ tự tin. Sau khi ra khỏi cửa hàng, La Điệp y nhịn không được cảm thán một phen. Thiên tài a, khó tránh khỏi sẽ có chút cậy tay khinh người. Diệp Phàm mới trúc cơ sơ kỳ đã có thể luyện chế ra được đan dược cấp 4 cực phẩm, cho dù là vị đan sư của Thiên Cương Tông kia cũng chưa chắc đã là được điều này. Nói vậy cũng đúng, luyện đan sư địa vị cao, được tôn sùng, nhưng thứ kia cũng là nhắm vào mấy luyện đan sư có hậu đài mà thôi, đan sư tán tu luyện hỏng linh dược rất dễ bị người ghi hận âm thầm trả thù, đương nhiên, tán tu cũng không có mấy ai có thể trở thành luyện đan sư, dù sao muốn trở thành luyện đan sư cũng phải trả một cái giá không nhỏ, không phải tán tu bình thường có thể đáp ứng được. Sư huynh, ngươi định khi nào mới trở về tông môn? Trưởng giáo nguyên bản rất lo lắng cho thương thế của ngươi, hiện tại hàn độc của ngươi đã giải, lão nhân gia biết được khẳng định sẽ vô cùng vui mừng. La Điệp y nói, Lâm Mạc lắc đầu, không vội, copchuyenaudio.com. Trưởng giáo biết hàn độc của hắn được một vị đan sư chê y băng kiếm đảo chữa khỏi, cảm thấy thập phần kinh ngạc, muốn hắn ở lại kết giao cùng Diệp Phàm, đợi qua mấy năm nữa hắn kết đan, tính nguy hiểm rất lớn, nếu có đan dược phụ trợ sẽ an toàn hơn nhiều, mà huyền kiếm môn bọn họ lại chưa tìm được một vị đan sư nào có thể giúp đỡ. Dreamhouse 2255, mẹ u tôi về rồi nè, cách chương.